Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thiết xứng can tử. Nghìn tính vạn tính, vẫn là bị háo tử tiểu tử này cho tính kế. Đi lên liền một trận tiếng lóng, đem ta cùng tiết tiểu thất nghe năm mê ba đạo. Sau đó hết thảy liền đã mất đi trưởng khống. Hiện tại ngược lại tốt. Ta cùng tiết tiểu thất liền bị thiên thủ Phật gia người cho ngăn ở trong viện này. Ta thậm chí không biết, nơi này có phải là chính là kia thiên thủ Phật gia hang ổ. Nhưng là lúc này, đem ta cùng tiết tiểu thất vây người ở, cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Ta cùng tiết tiểu thất phía trước cùng đằng sau, đều có hai người, tổng cộng là bốn người. Trong đó hai người trong tay dẫn theo cương đao. Có ngoài hai người cầm dao găm, phía sau chúng ta kia hai cái dáng dấp cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, nhưng là đối diện hai cái cầm dao găm ra hỏa, nhìn lại gầy giống như là hai con khỉ lớn. Hai người kia ngoại trừ gầy bên ngoài, còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tay đặc biệt dài, cảm giác rủ xuống có thể đủ đến đầu gối, người có dị tượng. Tất có chỗ thần kỳ, làm ta cùng tiết tiểu thất vừa nhìn thấy bốn người này thời điểm. Lập tức liền đề cao cảnh giác, góc cạnh tương hỗ, từng người lộ ra ngay trong tay pháp khí. Nói thật, mặc dù cùng tiết tiểu thất giao thủ qua, mới quen đã thân, nhận biết thời gian cũng coi như ngắn. Nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiết tiểu thất dùng qua cái gì pháp khí. Nhịn không được nhìn lại, nhưng gặp tiết tiểu thất cầm trong tay pháp khí, thật đúng là hiếm lạ, lại là một cây thiết xứng can tử, mặt trên còn có một cái câu, đen gì, thật sự là không thế nào lịch sự, ta sống cái này hai mươi mấy năm, vẫn là đầu vừa nhìn thấy có người dùng thứ này đương pháp khí. Ta thật muốn để mấy người này tạm ngừng một chút. Hỏi một chút tiết tiểu thất vì cái gì lấy ra như thế một cái đồ chơi ra. Quá rơi mặt, lần sau có thể hay không đổi một cái pháp khí ra. Nhưng là bên người vây quanh bốn người này căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội nói chuyện. Hô rồi, một chút liền hướng phía ta cùng tiết tiểu thất lao đến. Mấy người này thân hình khẽ động, ta cùng tiết tiểu thất liền biết bọn hắn thật không đơn giản. Khẳng định là người tu hành không thể nghi ngờ, trách không được không người nào dám trêu chọc cái này thiên thủ Phật gia. Người đứng bên cạnh hắn đều lợi hại như thế, chắc hẳn kia thiên thủ Phật gia cũng không phải cái người dễ đối phó. Bốn người này một xông lên, đi lên tất cả đều là sát chiêu, tổng cộng chia làm hai tổ, một tên tráng hán cùng một cái người gầy. Phân biệt vây quanh ta cùng tiết tiểu thất chính là một trận mãnh công. Một cái là vây quanh thượng bàn, một cái là chủ công dưới mặt ta bàn. Cái kia dùng cương đao tráng hán trong tay lực đạo thế đại lực trầm. Cái kia dùng dao găm người gầy thân hình thoăn thoắt, động như thỏ chạy, giống như là một cái giống như con khỉ. Đem dao găm trong tay múa trên dưới tung bay. Muốn tại trên đùi của ta cắt mấy lỗ lớn, một mình ta một kiếm, trong lúc nhất thời muốn ứng phó như thế hai vị cao thủ. Lại có chút chân tay luống cuống cảm giác, cái này vừa lên đến, ta cùng tiết tiểu thất liền bị đánh liên tục bại lui. Vẫn luôn bị bọn hắn dồn đến góc tường, bốn người này thật không đơn giản, phối hợp với nhau thiên y vô phùng. Tựa như là diễn luyện tốt một loại nào đó trận pháp. Có công có thủ, ngay ngắn trật tự, một người trầm ổn hữu lực, hấp dẫn ta đại bộ phận lực chú ý. Một động tác nhanh nhẹn cấp tốc, không ngừng đánh lén, để cho ta phiền muộn không thôi. Khó chơi muốn chết, tiết tiểu thất cùng ta, cũng là đồng dạng đối phó dạng này hai người cao thủ. Nhà bọn hắn là trung y thế gia. Thủ đoạn thượng công phu cùng ta so sánh vẫn là kém một đoạn. Không có đại hội mà công phu. Tiết tiểu thất trên đùi liền bị một cái người gầy vẽ một đao. Máu tươi lập tức cốt cốt mà ra. Bất quá tại người kia dao găm trong tay vạch đến Tiết Tiểu Thất trên đùi thời điểm, Tiết Tiểu Thất trong tay cái kia thanh xứng can tử cũng đánh vào kia tiểu tử cổ tay bên trên, để dao găm rơi xuống tử trên mặt đất. Vừa nhìn thấy Tiết Tiểu Thất chịu thương, lòng ta liền xách xuống dưới, lửa giận trong lòng bừng bừng mà lên, lập tức nâng lên 12 phần khí lực, đem âm nhu trưởng cùng kiếm chiêu hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía đối phó ta hai người một trận phản công, đem bọn hắn dồn đến một bên. Chợt thân thể lóe lên, chạy tới Tiết Tiểu Thất bên người, trong tay đồng tiền kiếm chợt rời khỏi tay, theo trên thân kiếm một trận hồng mang lấp lóe, tại ta pháp quyết dẫn dắt phía dưới, vòng quanh bên trong một cái sử dụng cương đao tráng hán bay vài vòng, một chút cắt vỡ cổ tay của hắn, lại lần nữa rơi vào trong tay của ta. Tiểu Thất ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta ân cần nói. Tiết Tiểu Thất từ trên thân lưng trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đem thuốc bột rơi tại miệng vết thương của mình phía trên, máu lập tức liền ngừng lại. Hắn chợt đem cái bình thu vào, quay đầu cùng ta nói ra, không có chuyện, bị thương ngoài da, không có nghĩ tới những thứ này làm tặc thủ đoạn cũng lợi hại như thế, chúng ta thật đúng là xem thường bọn hắn. Lúc này công phu bốn người kia lại ghé vào lên, từng người đem rơi xuống đất vũ khí lại nhặt lên, một lần nữa phân bốn phương tám hướng, đem ta cùng Tiết Tiểu Thất bao bọc vây quanh. Tiết Tiểu Thất sắc mặt chợt liền biến âm trầm, hít mũi một cái, nói ra, còn thật cho là chúng ta Tiết gia là dễ khi dễ. Không cho các ngươi một chút thủ đoạn nhìn một cái, các ngươi cũng không biết cái gì gọi là thần y. Tiết Tiểu Thất câu này vừa mới dứt lời, cửa phòng đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, đưa tới ta cùng Tiết Tiểu Thất cảnh giác. Sau một lát, một lưng gù lão đầu nhi từ trong nhà hai tay chắp sau lưng đi ra, mặc một thân xanh đen sắc kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn, mang theo một cái sao giống như mũ, nhìn xem chính là một thường thường không có gì lạ lão đầu nhi. Thả trong đám người, liền loại kia người bình thường nhất một cái, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là giờ phút này người vừa xuất hiện, lập tức để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất biến khẩn trương lên. Trên thân nhân này có một loại tìm người cao không cảm giác được khí chàng ba động, không thể nghi ngờ là một cái rất lợi hại người tu hành. Lão đầu nhi này ra ra, chậm rãi hướng phía chúng ta đi tới, hướng về phía chúng ta cười hắc hắc, nói ra, vừa rồi lão phu nghe nói có người tự xưng thần y, không biết là vị kia a. Gia hỏa này chắc hẳn liền trong giang hồ nghe đồn thiên thủ Phật gia. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều coi là cái này thiên thủ Phật gia là cái gì khó lường nhân vật. Nhìn bất quá là người bình thường một cái, nhưng là thường thường chính là nhân vật như vậy, thả trong đám người nhất không thấy được, mới có thể sẽ không bị bất luận kẻ nào phòng bị, từ đó tùy tiện đắc thủ. Ta hướng lão đầu nhi kia nhìn lại, vắt hết óc suy nghĩ, lại cũng nhớ không nổi đến ta đã gặp ở nơi nào hắn, càng không biết hắn là như thế nào trộm đi ta kia mấy vạn khối tiền, còn có ta bọc hành lý bên trong kia mặt chiếu thi kính. Lão tiểu tử này vừa lên đến liền biết rõ, còn cố hỏi. Hắn cái này làm tặc, lỗ tai là tốt nhất làm bất quá, làm sao có thể nghe không hiểu vừa rồi lời kia liền Tiết Tiểu Thất nói. Tiết Tiểu Thất cũng không để ý tới kia thiên thủ Phật gia, mà ta lại không chút khách khí hỏi hắn nói, ngươi chính là thiên thủ Phật gia? Không đợi thiên thủ Phật gia nói chuyện, vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất Tiêu Chảy Háo Tử đột nhiên thả một cái hôi thối vô cùng vang cái, dám, có chút hư thoát nói ra, Phật gia, hai tiểu tử này là đến tìm phiền toái. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.